Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, rút ra. Chờ mong đáp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nửa tháng thời gian sau đó. Gia Cát Thần Toán xuất quan, ở biết giang hồ chiều hướng sau đó. Gia Cát Thần Toán chẳng qua là rửng rưng một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Gia Cát Thần Toán thuộc hạ đã có hơn 10 vương cảnh cường giả. Hơn nữa chính hắn cũng là vương cảnh cường giả. Toàn bộ ngày kế tiếp tổn thương Gia Cát Thần Toán người sẽ không vượt qua 50 cái. Có thể giết chết Gia Cát Thần Toán để cho Gia Cát Thần Toán không có chạy thoát thân cơ hội người sẽ không vượt qua 5 cái. Gia Cát Thần Toán xuất quan sau thứ nhất sự kiện chính là đem Thanh Liên bí cảnh bên trong mang ra. Ngoài người, an bài ở Đông Hải địa bàn trên. Mặc dù Gia Cát Thần Toán có thể khống chế từ Thanh Liên bí cảnh bên trong mang ra ngoài người, bất quá Gia Cát Thần Toán vẫn lo lắng những người này không xác thực định tính. Cho nên cầm những người này đặt ở mình đại bản doanh bên trong mới là tốt nhất. Chờ thêm sau một khoảng thời gian, hoàn toàn đem những người này dung vì mình người lại đem bọn họ phái đi ra ngoài thi hành những nhiệm vụ khác. Ở Đông Hải mảnh địa phương này, cũng chính là Gia Cát Thần Toán đại bản doanh bên trong. Gia Cát Thần Toán tụ tập hắn tất cả tinh nhuệ quân đội. Không chỉ có 350.000 quân đội đang kéo dài thao luyện. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán vẫn còn ở những thứ khác hòn đảo âm thầm chiêu binh mãi mã. Dĩ nhiên chiêu binh mãi mã cũng không phải là lấy Gia Cát Thần Toán Đông Hải thành thành chủ thân phận tiến hành chiêu binh mãi mã, mà là Gia Cát Thần Toán phái ra một số cao thủ lẻn vào những thứ khác hòn đảo. Sau đó lấy các loại các dạng phương thức tiến hành chiêu binh mãi mã. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị ở trong vòng một năm gom đủ triệu đại quân. Nói cách khác, Gia Cát Thần Toán còn muốn chiêu 650.000 đại quân. Mà Gia Cát Thần Toán hiện tại tất cả sản nghiệp vậy đủ nuôi dạy triệu đại quân. Cho nên Gia Cát Thần Toán đối với quân lương tạm thời không có gì lo âu. Đem Đông Hải sự việc an bài lên đường sau đó, Gia Cát Thần Toán mang hai cái bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc cùng Lữ Linh khởi chạy tới thần đô Lạc Dương. Thiên thượng nhân gian ở thần đô Lạc Dương phòng đấu giá đã triệu tập qua một lần. Thần đô Lạc Dương thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thứ hai lần đấu giá lập tức phải bắt đầu. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới vội vàng lật đật hướng thần đô Lạc Dương chạy tới. 8 ngày sau Gia Cát Thần Toán đã đến thần đô Lạc Dương. Hơn nữa tiến vào mình ở thần đô Lạc Dương phủ đệ bên trong. Gia Cát Thần Toán trở lại thần đô Lạc Dương tin tức. Không tới một ngày liền hoàn toàn ở thần đô Lạc Dương truyền ra. Bây giờ ở thần đô Lạc Dương Gia Cát Thần Toán danh tiếng thậm chí so hoàng thượng danh tiếng còn lớn hơn. Gia Cát Thần Toán sân bên ngoài đầy ắp cả người. Những người này phần lớn đều là thần đô Lạc Dương cư dân. Bọn họ vây ở nơi đó chính là vì vừa gặp Gia Cát Thần Toán bộ mặt thật. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán đối với những người này cũng không có làm xảy ra cái gì cử động. Càng thêm không có đối với những người này tiến hành đuổi. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán mặc dù không có làm xảy ra cái gì cử động, nhưng khẳng định cũng không khả năng trực tiếp ra mình phủ đệ cho những người này làm khỉ xem. Cho nên thần đô Lạc Dương các cư dân ở Gia Cát trên người phủ đệ bên ngoài ước chừng nán lại 10 nhiều ngày cũng không thấy Gia Cát Thần Toán một mặt. Phần lớn người liền ngừng công kích rời đi. Dĩ nhiên còn có một nhóm nhỏ người tiếp tục ở lại bên ngoài, tựa như không mượn được Gia Cát Thần Toán liền không rời đi vậy. Gia Cát Thần Toán đã bước chân vào thông thiên tầng 3 bên trong vương cảnh, đã có thể ngự không mà đi đâu. Cho nên Gia Cát Thần Toán rời đi mình phủ đệ đều là trực tiếp ngự không mà đi rời đi. Thần đô Lạc Dương Kỳ Lân thần sứ chỉ huy trụ sở chính, Gia Cát Thần Toán thành tựu Kỳ Lân thần sứ tự nhiên không thể không đi. mà thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thứ hai lần đấu giá ước chừng còn có 3 ngày thời gian. Cho nên Gia Cát thần toán liền đi thẳng tới Kỳ Lân thần sứ trụ sở chính. Một ngày này Gia Cát thần toán đang Kỳ Lân thần sứ trụ sở chính đối với thủ hạ hắn tiến hành giáo huấn. Đứng ở Gia Cát thần toán tiến hành huấn thoại thời điểm, ở ngoài cửa phụ trách đứng gác cẩm y vệ Tổng Kỳ chạy vào, tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói: Gia Cát đại nhân, phong vân bảng cường giả Tống Thiến tới cầu thấy lớn người. Gia Cát thần toán giải tán dưới tay hắn mọi người, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: đem nàng mang tới phòng tiếp khách, ta một hồi liền đến. Chỉ chốc lát sau thời gian, Gia Cát thần toán đã đến phòng khách. Lúc này Tống Thiến đã sớm ở phòng khách bên trong chờ đợi Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán đi tới Tống Thiến trước người, chậm rãi mở miệng nói: Tống đại tiểu thư đại giá đến chơi, thật là làm cho tại hạ cái này hàn xá nhà nghèo thêm rực rỡ. Chỉ Tống đại tiểu thư, hôm nay giá lâm hàn xá có gì sao? Tống Thiến quyến rũ cười một tiếng, đi về phía trước mấy bước đến gần Gia Cát thần toán trước người. Cặp mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào Gia Cát thần toán. Sau đó mở miệng nói: Gia Cát đại nhân, ban đầu ở Thanh Liên bí cảnh bên trong, ngươi có thể không phải như vậy kêu thiếp. Gia Cát thần toán tự nhiên nhìn thấu Tống Thiến là đang đùa giỡn nàng. Cho nên Gia Cát thần toán đưa tay trái ra, ôm Tống Thiến eo của. Gia Cát thần toán thâm tình thiết thiết nói: tiểu mỹ nhân, ngày hôm nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì chứ? Có phải hay không muốn cây ta tham khảo một chút đời người và lý tưởng? Gia Cát thần toán vốn cho là Tống Thiến sẽ vùng vẫy mở hắn ôm trong ngực, nhưng là để cho Gia Cát thần toán là tính sai, Tống Thiến cũng không có cựa ra hắn ôm trong ngực. Tống Thiến dùng một cái tay khác ôm Gia Cát thần toán eo của. Hôn Gia Cát thần toán gương mặt một chút, Gia Cát thần toán còn không có làm rõ ràng tình trạng. Đột nhiên hắn cảm giác được sau lưng dùng cả mình tấn công tới. Gia Cát thần toán xoay người vừa thấy, lại là Thái Văn Cơ. Đây là Thái Văn Cơ sắc mặt có một ít giá rét. Gia Cát thần toán nhanh chóng đẩy ra Tống Thiến. Gia Cát thần toán biết hắn bị Tống Thiến gài bẫy. Gia Cát thần toán chỗ đứng là đưa lưng về phía cửa, Tống Thiến chỗ đứng là thẳng ngay cửa. Cho nên Tống Thiến phát hiện trước Thái Văn Cơ đến, Gia Cát thần toán chạy mau đến Thái Văn Cơ trước mặt, cuống quýt mở miệng giải thích: Văn Cơ, đều là người phụ nữ này câu dẫn ta. Ta là trong sáng. Gia Cát thần toán mặc dù đã có mấy phụ nữ, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có ở vụng trộm thời điểm bị bắt qua. Mặc dù nàng mấy phụ nữ cũng chung đụng không tệ, nhưng không đại biểu Gia Cát thần toán làm kẻ gian sẽ không trột dạ. Tống Thiến còn không có chờ Thái Văn Cơ nói chuyện, Tống Thiến liền nhanh chóng mở miệng nói: Gia Cát đại ca, ngươi làm sao rút ra? Chờ mong đạp lương, ban đầu ở Thanh Liên bí cảnh bên trong, ngươi cũng không phải là như vậy. Ban đầu ngươi nhưng mà kêu thiếp tiểu Thiến Thiến, bây giờ thấy nguyên phối liền cái gì cũng không nhận chướng. Gia Cát thần toán thật sự là một cái đầu hai cái lớn, cái gì gọi là rút ra? Chờ mong đạp lương, hắn căn bản không có động tới. Ngó sen hình dáng chậm mang, hắn nhất hơn chính là trên đầu môi trêu đùa Tống Thiến mấy câu. Trời đất chứng giám đâu hắn, nhưng mà cũng không có làm gì. Còn không chờ Gia Cát thần toán làm giải thích, Thái Văn Cơ liền kéo Gia Cát thần toán bên trái cánh tay nói: Ta là Gia Cát ca ca duy nhất người phụ nữ, cái này hồ ly tinh liền không nên ở chỗ này gây xích mích cách gian. Nói xong còn gây hấn thấy thế. Nào Gia Cát thần toán một mắt, đồng thời một cái tay khác đặt ở Gia Cát thần toán eo của lên ngắt một vòng. Thật ra thì Thái Văn Cơ biết Tống Thiến là ai. Tống Thiến rời đi Thanh Liên bí cảnh sau đó tu vi đã đạt đến thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, hơn nữa thành công tiến vào phong vân bảng, Phong Vân bảng trên hạng trên căn bản là người người đều biết. Nhìn hắn cùng Gia Cát Thần toán dáng vẻ liền biết hai người là có câu chuyện. Mình vô luận là thân phận, địa vị hay là thực lực cũng kém hơn Tống Thiến. Nếu như bây giờ mình ở không chủ động một chút, tương lai rất có thể kém hơn Tống Thiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiau-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.